Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1375, cửa đột phá. Diệp Trần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, cơ hồ là tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn nhìn. Bởi vì lần này, đại sư huynh xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy đại sư huynh trên mình nhiều một chút không giống như vậy. Trầm ổn, yêu nhã, động một cái yên tĩnh lại tới giữa, giống như là tràn đầy lực lượng. Đây là đột phá, cơ hồ tất cả mọi người đầu óc bên trong cũng toát ra cái ý nghĩ này. Đại sư huynh, ngươi đây là đột phá. Tiết Thanh có chút không quá tin tưởng, hỏi, không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy đâu. Tử Quỳnh cũng vẫn là có chút không quá tin tưởng. Cái này nhìn qua không khỏi cũng quá giả một chút. Dẫu sao, trước Diệp Trần tu vi cũng chính là phân thần sơ kỳ đỉnh cấp. Muốn đến phân thần trung kỳ, vậy ít nhất cũng là cần một cái quá trình. Làm sao có thể sẽ như vậy mau? Thật đột phá. Đại sư huynh là đột phá. Giang Vinh nhìn Diệp Trần nhìn hồi lâu, rốt cuộc còn chưa được không tin phục sự thật này. Nghiêm túc nói, đại sư huynh là thật nghiêu bức. Chúng ta vẫn còn đang đánh cuộc đâu. Không mấy phút liền đi ra. Bội phục, Trần sư huynh vậy nghiêu bức. Cái này cũng có thể đoán được. Trương Trấn Viễn bội phục Diệp Trần, nhưng càng bội phục Trần Đông Lai. Dẫu sao, như thế nhiều sư huynh đệ, cũng chỉ có Trần Đông Lai có thể như vậy kiên định Diệp Trần chỉ cần 10 phút thời gian đi ra. Các ngươi cứ như vậy không tin ta thực lực. Diệp Trần mới vừa loáng thoáng tới giữa cũng nghe được liền một chút Tiết Thanh đám người nghị luận, bất mãn hết sức nói, ta có thể là thiên tài. Phải, ngươi là thiên tài, ngươi lợi hại nhất, chỉ cần như thế chút thời gian liền đi ra. Tiết Thanh không thể không nói, ngươi là lợi hại nhất. Không hổ là đại sư huynh. Diệp Trần nghe, một hồi phẫn nộ, nữ nhân này, lại không thể thật đồng ý mình một lần. Lời nói này trước, làm sao cảm giác giống như là mình cưỡng bách nàng giống vậy chứ? Một chút cũng không thành thật. Bên ngoài sự việc xử lý thế nào? Diệp Trần quay lại đổi một đề tài. Hỏi, hắn trước phân phó xong liền sau đó, liền có đột phá một chút cam quất. Liền vội vàng vàng chạy đến bế quan trong phòng. Bắt đầu bế quan, cái này nhắm một cái quan. Liền đi qua 3 ngày. Hiện tại xuất quan. Vậy muốn biết bên ngoài tình huống, yên tâm đi, đều xử lý xong, toàn bộ Giang Bắc đã khôi phục yên lặng bên trong, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Trần Đông Lai mở miệng nói, bất quá, người cái này tu vi, có điểm là lạ à, là lạ, đám người nghe được Trần Đông Lai mà nói, nhất thời liền không hiểu đứng lên, Trần Đông Lai cũng đã là phân thần kỳ đại viên mãn tu vi. Theo lý thuyết, hắn tu vi rất cường đại, không có thứ gì là có thể tránh được pháp nhãn của hắn, có thể để cho hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vậy khẳng định là có đồ gì không giống, có cái gì kỳ quái. Diệp Trần thuận miệng nói, cũng chính là trực tiếp từ phân thần sơ kỳ đến phân thần trung kỳ mà thôi. Hiện tại còn thiếu một bước là có thể đến phân thần hậu kỳ, kém một bước đến phân thần hậu kỳ. Nghe được Diệp Trần mà nói, mọi người cũng còn có chút không tin. Không đúng sao? Mặc dù đây là 2 cái lân cận cảnh giới nhỏ, nhưng muốn từ phân thần trung kỳ đến phân thần hậu kỳ, vậy ít nhất cũng phải hơn tu hành một trận à. Ở phân thần trung kỳ góp nhặt nhất định lực lượng sau đó, mới có thể đến phân thần hậu kỳ. Người có thể không chỉ một bước đi. Tiết Thanh lập tức phản bác. Ta không giống nhau. Diệp Trần liếc nàng một mắt, thuận miệng nói, ta đã góp nhặt hoàn thành, không cần lại tích lũy lực lượng gì. Hiện tại ta phải làm, chính là đột phá. Đồ chơi gì? Cái này thì góp nhặt hoàn thành. Tất cả mọi người sửng sốt một tí. Ta cũng đã sớm nói, đại sư huynh dị bẩm thiên phú, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Thật ra thì đại sư huynh linh lực để dành đã sớm tới phân thần hậu kỳ tiêu chuẩn. Chỉ là ở cảnh giới hiểu được một mực không tới. Cùng hắn lúc nào cảm ngộ phân thần hậu kỳ, vậy cũng đã đột phá. Nghe nói như vậy, mọi người cũng chỉ cũng rõ ràng. Đơn giản chính là thực lực đạt tới. Thật ra thì chính là cảnh giới cảm ngộ không đủ. Cho nên mới sẽ một mực dừng lại ở tại chỗ. Chậm chạp không thể tấn thăng. Đông Lai, người như thế nói, sẽ để cho ta có một loại ta rất đần cảm giác. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nhìn Trần Đông Lai, trực tiếp nói, dẫu sao, cảm ngộ của mình cảnh giới không tới. Đây không phải là nói lĩnh ngộ của mình năng lực tương đối kém sao? Đại sư huynh, chuyên cần có thể bổ khuyết. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, trên đời người có thiên phú rất nhiều. Nhưng có thể một mực kiên trì, từ một mà chấm dứt, nhưng là vạn dặm chọn một. Mà ngươi, chính là vạn dặm chọn một loại người như vậy. Vừa nói như vậy, Diệp Trần liền thoải mái hơn. Không thể không nói, cái này nói chuyện ngay cả có nghệ thuật. Một cái ý, đi qua chế biến và thay đổi câu nói sau đó. Ý này liền hoàn toàn khác nhau. Cát, không chả là một cái ý. Ngươi quá ngu ngốc. Cho nên chỉ có thể dựa vào chuyên cần mới có thể đền bù và thiên tài tới giữa chênh lệch. Tiết Thanh lườm một cái. Nói thẳng một câu. Cái này, Diệp Trần vừa vặn chuyển tâm tính. Kết quả bị Tiết Thanh vừa nói như vậy. Lập tức liền lại bắt đầu khó chịu đứng lên. Tiểu sư muội, ngươi vậy thiệt là, lại không thể để cho đại sư huynh tâm tình tốt điểm sao? Ngươi như thế nói, không phải đang đả kích đại sư huynh. Tử Quỳnh nhịn không được cười lên một tiếng. Hỏi, đả kích cũng không phải là cái gì chỗ xấu. Nếu không, cả ngày còn tự mình cảm giác hài lòng đâu. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Đả kích hắn, mới có thể kích thích hắn ý chí chiến đấu. Mới có thể làm cho hắn chăm chỉ hơn. Cái này, vừa nói như vậy mà nói. Thật giống như cũng có chút đạo lý. Mọi người trên mặt đều là mang nụ cười. Nhìn đại sư huynh. Diệp Trần vậy không có biện pháp. Có như thế người sư muội, hắn còn có thể nói gì đây? Diệp Trần bế quan 3 ngày. Lâm Tiết Giao vậy từ Giang Bắc quay trở về Kinh Thành. Dọc theo con đường này, nàng là không dám có bất kỳ ngừng nghỉ. Rất sợ trở về chậm, bị người khác giành trước. Nàng chính là muốn đuổi ở tất cả mọi người trước, trở lại Kinh Thành. Nếu không, nàng là một chút cơ hội cũng không có. Trần Thạc, Lâm Tiết Giao đến một cái kinh thành, cũng không có phất cờ giống trống trở lại Trần gia, mà là ở Trần gia cửa xéo đối diện đợi đứng lên. Đến khi trong phòng đi ra một người đàn ông, liền mở miệng kêu một tiếng. Đây chính là ở Trần gia ở lại giữ phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ một trong Trần Thạc. Phó gia chủ, người tại sao trở lại? Trần Thạc vừa thấy gặp Lâm Tiết Giao, kinh ngạc hỏi, trong mắt trừ vẻ kinh ngạc. Còn có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là một loại người đàn ông đối với nữ nhân ái mộ mới có ánh mắt. Ta cũng không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Lâm Tiết Giao do dự một tí. Bỗng nhiên cúi đầu, có chút lo lắng. Ta cùng ngươi không phải sớm nhận biết sao? Ngươi tại sao không thể cùng ta nói à? Trần Thạc nhất thời nóng nảy. Một cái sức lực thúc giục đứng lên, ngươi yên tâm. Người cùng ta nói, ta sẽ không tiết lộ cho người khác. Có cần gì ta giúp, ta cũng có thể giúp ngươi. Vào lúc này, Trần Thạc cái này Trần gia con em, đóng giữ kinh thành 2 đại phân thần kỳ đỉnh cấp một trong cao thủ. Lại có thể trước không vặn hỏi một tí Lâm Tiết Giao đột nhiên trở lại kinh thành nguyên nhân. Mà là quan tâm tới Lâm Tiết Giao có cần gì giúp. Này chỉ có thể nói, trước mắt người đàn ông này. Là đối Lâm Tiết Giao chân thành đã lâu. Nếu không, hắn cũng không khả năng nói ra một lời như vậy. Mà Lâm Tiết Giao, chính là bắt được một điểm này. Ở trở lại kinh thành sau đó, cũng không có vội vã làm chuyện khác. Mà là đầu tiên đến tìm Trần Thạc. Chính là muốn từ Trần Thạc nơi này mở ra cửa đột phá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.